Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2145, quét ngang, không thể, Mã Kỳ cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch một mảnh, sợ hãi đến kém chút mới ngã xuống đất. Nàng rất rõ ràng côn tộc chí tôn An Vị Trấn ở Thiên Vương Hầu cuối cùng mất tích địa phương. Hắn nên không thể sống sót rời đi. Chẳng lẽ đánh giá sai lầm, Thiên Vương Hầu cũng không ở nơi này. Thế nhưng hiện tại Thiên Vương Hầu không chỉ có đến rồi. Hơn nữa hung hăng như vậy ba tuyệt, một tay mở rộng lại đây, muốn đem bọn họ toàn bộ trấn áp. Thiên Vương Hầu, Mã Kỳ thét to, ta khuyên ngươi dừng tay, ngươi nếu là dám to gan nhắm vào ta, Võ Hầu ca ca tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, Mã Kỳ khuôn mặt dữ tợn, phát ra tiếng kêu thảm tiếng, cách khâu nộ đập xuống đến cự trưởng quá kinh người, trực tiếp liền đem Mã Kỳ chấn áp xuống. Trong lòng bàn tay tựa hồ bao hàm một phương vũ trụ tinh không. Muốn đem nàng chấn chết ở chỗ này. Mau ra tay, đánh giết Thiên Vương Hầu. Mã gia cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chớp mắt liền di chuyển đại chí tôn thần binh. Xoay chuyển tầng lớp không gian. Muốn đem Thiên Vương Hầu đánh chết. Đây chính là Mã gia chấn tộc chí bảo. Một khẩu bảo tháp 9 tầng cao, quấn quanh vô tận hào quang màu xanh. Mỗi một tầng bảo trong tháp tựa hồ cũng ngồi xếp bằng một vị thần chỉ. Đọc đại đạo chân kinh, bảo vật này cực đoan mạnh mẽ. Khí thôn 10 vạn dặm, hoành lập ở trong thiên địa. Bắn ra thông thiên triệt địa thế giới lực lượng, ép hướng về Thiên Vương Hầu. Ta liền không tin. Ngươi Thiên Vương Hầu có thể đối phó đại chí tôn thần binh không thành. Nếu ngươi đến rồi, hãm sâu ma tộc lãnh địa, chuẩn bị chờ chết đi. Mã gia cường giả đều là gầm lên. Đây chính là Mã gia mạnh nhất thần binh. Chấn tộc chí bảo, uy năng không phải chuyện nhỏ. Đã từng liền ma tộc chí tôn đều chết ở nó trên tay quá. Côn tộc những người này thoáng thở vào nhẹ nhõm. Cố nhiên Thiên Vương Hầu đến rồi. Thế nhưng Mã gia lẽ ra có thể lấy đại chí tôn thần binh chống đỡ hắn. Chỉ cần cho bọn họ một ít thời gian, liền có thể trấn áp khổng tước cùng tiểu hắc long. Này bảo tháp trấn áp cường độ kinh người. Tương tự cũng là một khẩu trấn phong loại hình bảo vật. Lơ lửng giữa trời cao. Ép hướng về Thiên Vương Hầu, đạo lăng con mắt lạnh lẽo, bởi vì quan nội sự tình, cùng hỏa phần thiên sự tình, hắn không có thời gian thân trên Mã gia, nhưng là đạo lăng tuyệt đối không ngờ rằng, Mã gia lại dám tư thông ma tộc, này triệt để làm tức giận đạo lăng, tùy ý tôn này bảo vật lại mạnh, đối mặt tam thập tam trọng thiên lực lượng. Nó cũng phải ở chỗ này dừng lại. Ầm ầm ầm, đây là một bức kinh người hình ảnh. Hỗn độn tiên vụ cuồn cuộn mà xuống. Đạo lăng sừng sững ở tam thập tam trọng thiên đỉnh, giống như một tôn uy thế không thể nào tưởng tượng được thiên vương. Phóng xạ ra làm người thần hồn run rẩy khí thế, náo động, toàn lực trấn áp tới được bảo tháp. Ở gặp phải tam thập tam trọng thiên lực lượng thời điểm, nó đang run rẩy, kinh sợ, đặc biệt ngồi xếp bằng ở bảo trong tháp 9 đại thần chỉ. Ong ong run rẩy, gần sụp nứt, không thể, đây chính là đại chí tôn thần binh. Mã gia cường giả dọa sợ, này bảo tháp nhưng là đại chí tôn thần binh, nhưng là đối mặt Thiên Vương Hầu lấy ra bảo vật. Dĩ nhiên chỉ có run rẩy phần. Đây là bảo vật gì? Mau lui lại, mau lui. Côn tộc những này thực lực cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thiên Vương Hầu dĩ nhiên nắm giữ như thế tà môn bảo vật. Một khi hắn nhảy ra tay cước triệt để trấn áp Mã gia, đến thời điểm chính là tử lộ của bọn họ. Muốn đi, đạo lăng con mắt lạnh lẽo. thực tinh thảo trong nháy mắt chui ra ngoài. Chín đại thực tinh thảo hoành hành thiên địa, phảng phất chín cái chân long gào thét mà ra, tràn ngập ra vũ trụ mênh mông bản nguyên khí thế. A, một tôn côn tộc đại năng hét thảm, chớp mắt liền bị thực tinh thảo bị trấn áp, thậm chí thực tinh thảo tràn ngập ra khí lưu, nghiền ép hắn toàn thể sụp nứt, xương nổ tung, vừa đối mặt đều bị đánh chết. Thực tinh thảo là thực tinh thảo, côn tộc thánh chủ đều kém chút dọa điên. Này thực tinh thảo uy năng quá mạnh mẽ, hắn cảm giác một khi hợp nhất có thể đối phó tiểu chí tôn. Lúc này mới bao nhiêu năm, đạo lăng dĩ nhiên có thể nuôi dưỡng được loại này thực tinh thảo. Mà ma tộc huyết ma thảo có loại tầng thứ này cũng không nhiều, phi thường có hạn. Rốt cuộc tiêu hao đánh đổi quá to lớn, liền ngay cả đế tộc đều không nỡ lòng bỏ như vậy tiêu hao. Đạo lăng quang bồi dưỡng thực tinh thảo, tiêu tốn đánh đổi đã là vô cùng vô tận. Gâu, tiểu hắc long kêu to, quét qua ngốc phế, thần võ bất phàm, trong cơ thể tinh lực phân tán, xương sống phảng phất chân long ở thôn hống. Lại có màu đỏ thẫm chân long bóng mờ đang gầm thét. Tiểu hắc long có thể không yếu, nhảy một cái cuồng sông lên, tại chỗ va một tôn đại thánh cả người run rẩy, bả vai đều bị va nát. Nơi này hình thức chớp mắt nghịch chuyển, đạo lăng thực tinh thảo rốt cuộc quá mạnh mẽ, vừa xuất thủ liền trấn áp côn tộc thánh chủ, cho tới cái khác ma tộc cường giả. Khổng tước cùng tiểu hắc long liên thủ trên căn bản đều là quét ngang, không người là địch thủ của bọn họ, trừ phi đến rồi một vị ma tộc chí cường thể chất. Mã gia cường giả đang phát run, khắp cả người phát lạnh, bọn họ cảm giác xong, không có khả năng chạy trốn tính, bảo tháp đều sắp bị tam thập tam trọng thiên toàn diện trấn áp lại. Đạo lăng lạnh lẽo con mắt quét về phía mã gia ba tôn đại năng. Hắn đi tới, cơ thể lưu chuyển tinh lực, phảng phất thần lô đang cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt, để ba người bọn hắn run. Thân thể tựa hồ muốn ở thiên vương hầu khí tức dưới nổ tung. Thiên vương hầu tha mạng a, ba tôn đại năng dầm quỳ ngã xuống, cả người run rẩy, khẩn cầu thiên vương hầu tha bọn họ. Soạt, đạo lăng đầu ngón tay dựng lên một đạo kiếm khí màu vàng óng, lập tức hoành bay ra ngoài, chém xuống một cái đầu lâu, bay về phía trên không. Thiên vương hầu, còn lại hai cái dọa sợ. Thiên vương hầu trong lúc đó ra tay, chém xuống một vị. A, người thứ hai kêu thảm thiết, cả người đều ở dạn nứt. Đây là tam thập tam trọng thiên ở vận chuyển, nhảy xuống một tia khí tức, ép hắn toàn thể sụp nứt, hóa thành một đám mưa máu. Hiện tại còn sót lại một vị, hắn tê cả da đầu, linh hồn run rẩy, đây chính là đang chờ chết. Gào thét nói, thiên vương hầu, ngươi chính là vạn đạo giới người khai sáng, quát tháo thiên hạ cường giả, không cần cùng ta một con kiến nhỏ tính toán. Ầm ầm, thiên vương hầu bàn chân đạp, khu vực này trực tiếp đổ nát, hỗn độn như thác nước, sôi trào mãnh liệt, đem chớp mắt chấn áp đến chết. Kẹo kẹt, còn có vị cuối cùng, mã kỳ hàm răng đều đang run rẩy, nàng nhanh dọa điên rồi, nàng cảm giác đây chính là đang chờ chết, chờ người này từng cái đem bọn họ tất cả đều giết. Đạo lăng ca ca, đem nàng giao cho ta. Khổng tước tú lệ trên gương mặt tất cả đều là hàn khí. Nàng tuyết y nhuốm máu, tóc đen buông xuống eo nhỏ, đôi mắt sáng dựng lên giết sạch. Khổng tước, ngươi, mã kỳ đang phát run, chỉ vào khổng tước run giọng nói, mọi người đều là nữ nhân, ngươi nên có thể hiểu được ta, ta đều là bị bọn họ sai khiến. Đều là bọn họ sai khiến ta làm ra, căn bản chuyện không liên quan đến ta. Ngươi cho rằng ta vẫn như vậy, Nhu Thiện có thể lừa gạt sao? Khổng Tước hai con mắt dâng lên lửa giận, cầm thần hoàng chiến thương bổ đi tới, đem Mã Kỳ đóng đinh chết ở đây. Khổng Tước vô cùng tức giận, nàng không nghĩ tới Mã Kỳ dĩ nhiên sẽ liên thủ với ma tộc. Chủng tộc cuộc chiến vừa mới kết thúc mà thôi. Gâu gâu, tiểu Hắc Long kêu to, con mắt hiện ra hung khí. Đi, đi Mã gia đi một chuyến. Đạo Lăng không chuẩn bị kéo dài, trực tiếp liền đi tới Mã gia chiếm cứ lãnh địa. Hết chương.